Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 18, gà hầm thật thơm quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bát canh đã được đưa đi, trên bếp lửa vẫn còn hờ me uốn canh gà thơm ngon mà không ngấy. Thì lửa nấu rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là nguyên liệu Mao bà tử giúp A Vi trông lửa. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm, thơm thì thơm, nhưng gà không được ngon. Ai cũng biết hầm gà thì phải chọn gà mái già, không hiểu sao biểu cô nương lại chọn một con gà trống. Tuy thịt chắc, nhưng ít mỡ, chỉ cần mở nắp vung ra đã thấy thiếu chút tinh túy. Nhưng vừa liếc qua đại công tử đang đứng ở góc tường kia, xem ra cũng không phải đang nấu canh theo cách bình thường. Nhà ai nấu canh mà cần đại công tử của phủ đứng bếp làm cây cột gỗ. Cũng đâu thể đốt hắn đi cho ấm. Tuy nguyên liệu có chút thiệt thòi, nhưng có lẽ vì xương được lóc ra trước khi hầm nên nước canh còn ngọt hơn bình thường. Lửa đã tới đổ. Mùi thơm bốn phía tràn ra, A Vi mở nắp nồi, hơi nóng bốc lên nghi ngút, lộ ra sắc canh trong vắt. Ít thở, thanh thoát, nàng nếm thử, điều chỉnh lại độ mặn, rồi lấy đũa gắp thịt ra, vừa làm vừa nói chuyện với Lục Chí. Ngươi có ăn đầu cánh không? Ta nghe nói gà lông đen cánh khỏe, có thể vỗ bay lên được, ngươi tay chân gầy yếu thế này, ăn theo hình bổ hình đi. Cái cổ này cũng cho ngươi, xem thử xem. Đây chính là nhát dao ngươi tự tay cắt đấy. Còn đây là cái cánh gà lớn mà ngươi cứ nhớ mãi. A Vi chọn một miếng, lại đưa cho Lục Chí xem một miếng. Lục Chí bị giày vò cả buổi, bây giờ tuy không khóc nữa, nhưng người vẫn rũ rượi, mũi thì tắc nghẹt, giọng nghèn nghẹt cãi lại. Ta nào có nhớ cái cánh gà lớn? A Vi nhìn hắn, hỏi một câu. Ngươi biết mình bây giờ trông như cái gì không? Không đợi hắn trả lời, nàng thản nhiên nói luôn. Giống hệt con gà mắc dịch, Lục Chí suýt nữa thì hít thông cả mũi vì tức giận. A Vi lại đổi bát, chọn cho Lục Niệm và Tang Thị mỗi người mấy miếng thịt, thêm canh rồi để Văn Ma Ma mang sang chính viện. Còn bát dành cho Lục Chí thì vẫn để trên chiếc bàn con cạnh đó. Uống canh đi, nàng nói, Lục Chí không động đậy. A Vi lại tiếp lời, người ta nói tự tay nấu ăn là ngon nhất, chắc ngươi chưa từng xuống bếp lần nào nhỉ? Khó khăn lắm mới tự tay giết được một con gà, chẳng lẽ không nếm thử chút xem sao? Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, Lục Chí lại nhớ tới cảnh A Vi một tay xách gà, một tay cầm dao, bất giác dùng mình. Ta giết, hắn đỏ mặt tía tai, là ngươi ép ta giết, ngươi còn vặt lông, ngươi còn lóc xương, vậy chẳng lẽ, A Vi hỏi lại, ta để nguyên con gà còn lông mà hầm lên cho ngươi ăn. Lục Chí bị nghẹn, nghẹn đến buồn nôn. Nghĩ đến cảnh một con gà còn lông lá bị quẳng vào nồi hầm, hắn đã thấy buồn ói. A Vi lấy nước ra rửa con dao hôm nay đã dùng. Canh gà phải uống khi còn nóng. Con dao của nàng được giữ rất kỹ, lưỡi sắc bén, mặt dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Nàng dùng vải ướt lau sạch vết máu trên đó, rồi giơ lên soi trước ánh sáng, kiểm tra từng chút một. Lục Chí vốn không muốn uống bát canh kia, nhưng vừa bị ánh sáng phản chiếu từ con dao làm chói mắt. Lại nghĩ đến cảnh người này điên cuồng cầm dao hôm nay, trong lòng không khỏi run rẩy. Sau đó, hắn lại bị A Vi liếc qua hai mắt, cuối cùng vẫn cắn răng, không cam lòng mà bưng bát lên. Uống thì uống, chẳng qua cũng chỉ là một bát canh thôi mà. Hắn lẩm bẩm, A Vi nghe thấy, vận miệng nhắc nhở, đây là bát canh được hầm từ Hắc Vũ đại tướng quân của ngươi, sao có thể giống những bát canh khác được. Lục Chí lập tức thấy phiền. Có thể đừng nhắc tới con gà lông đen của hắn nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến con gà đen chết thảm kia, bát canh này còn uống vào được sao? Mũi hắn bị tắc, đứng cả buổi cũng chẳng ngửi được bao nhiêu mùi hương, nên tự nhiên không cảm thấy bát canh này có gì hấp dẫn. Hắn cũng chẳng muốn ăn thịt, dứt khoát nhắm mắt, ngửa cổ uống như uống thuốc. Ai ngờ, vừa mới để nước canh chảy vào miệng, vị ngon vốn bị khứu giác chặn lại liền tràn ra ngay tức khắc. Thanh đạm mà không nhạt, ngọt thịt lại có dư vị kéo dài. Nước canh nóng hổi xua tan đi cơn lạnh do bị dọa đến túa mồ hôi, từ miệng xuống đến dạ dày, chỗ nào cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúc cúi xuống, nhìn thấy những miếng thịt còn sót lại trong bát, Lục Chí không nhịn được bĩu môi. Đây là Hắc Vũ đại tướng quân, là con gà mà hắn yêu thích nhất. Hu hu, nhưng mà, canh gà thơm quá. Đáng ghét, thật là đáng ghét, tức đến mức Lục Chí không nhịn được, ợ ra một hơi đầy mùi canh gà. A Vi, thân thiết và hào phóng, hỏi ngay, có cần ta múc thêm một muôi không? Lục Chí mặt đen thui, đặt bát canh xuống bàn. Bây giờ lại biết nói đến lễ nghĩa, tự nguyện rồi. Lúc cưỡng ép tay hắn cầm dao, bắt hắn giết Hắc Vũ đại tướng quân thì sao không hỏi hắn có đồng ý không? Tuy bất mãn, nhưng em mở môi, hắn vẫn luyến tiếc hương vị canh gà. Đang định miễn cưỡng uống thêm một muôi nữa, thì thấy bên ngoài có người cầm đèn lồng đi tới. A Vi cũng nhận ra, ngẩng đầu nhìn, thì thấy là Uông Ma Ma trông coi cổng nhị môn. Mặt Uông Ma Ma cười tươi như hoa. Tối nay, từ trước ra sau viện, ai đến ai đi, truyền lời gì, tất cả đều phải qua tay bà. Dĩ nhiên bà cũng biết biểu cô nương và đại công tử đã ầm ĩ một trận, lại thấy thế tử phu nhân cho Văn Ma Ma sách đại công tử về nội viện, thì cũng đoán ra trận chiến này ai thắng ai thua. Thơm quá, nãy nghe người truyền lời nói biểu cô nương đang hầm canh gà, giờ vừa bước vào đã thấy mùi thơm tỏa khắp nơi, khiến nô tỳ chảy cả nước miếng. Bà cười nịnh, rồi vào thẳng vấn đề. Hầu gia vừa sai người đến nói, ngài ấy đang bàn chính sự với quý khách, nghe nói bên này có hầm canh gà, nên muốn xin hai bát để xua tan cơn mệt mỏi. A Vi nghe vậy, gã nhướng mày. Khi đứng ngoài thư phòng của Lục Chí, nàng cũng đã thấy Định Tây Hầu cùng vị quý khách kia. Lúc đó, vẻ mặt của Định Tây Hầu, chật khó mà nói thành lời, cứ như muốn độn thổ ngay tại chỗ, làm sao có tâm trạng uống canh. 10 phần chắc hết 9 phần là bị vị quý khách kia ép phải xin canh rồi. Vị khách tới cửa là ai? Nàng hỏi, Uông Ma Ma trông coi nhị môn, không biết chuyện phía trước. A Vi bèn quay sang nhìn Lục Chí cứng họng, không chịu trả lời. Thấy vậy, A Vi chậm rãi nói, một nồi canh chỉ còn bấy nhiêu. Nếu để họ lấy hai bát, ngươi sẽ không còn phần. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn trả lời, ta còn có thể trừ lại cho ngươi nửa bát. Lục Chí lườm cái nồi trên bếp, nghẹn khuất đáp, Thành Chiêu quận vương, nói ra ngươi cũng không biết đâu. Quả nhiên, A Vi không biết thật, nàng rời kinh khi còn nhỏ, ngay cả họ hàng còn chưa nhớ rõ, nói gì đến hoàng thân quốc thích. Lần này về kinh, chuyện cần sắp xếp quá nhiều. Nàng cũng chưa có thời gian tìm hiểu về những quý tộc quan viên bên ngoài. Vả lại, Lục Niệm cũng chẳng hơn nàng bao nhiêu. Đối với nàng mà nói, người và vật trong kinh thành đều đã thay đổi. A Vi cầm muôi múc canh, nhưng không đổ vào bát của Lục Chí, mà hỏi. Hắn lợi hại lắm sao? Lục Chí nhìn chằm chằm cái muôi trên tay nàng. Bàn tay ấy rất ổn định, muôi nghiêng nhẹ nhưng không rơi ra một giọt canh nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chí nhìn càng rõ thì càng tức. Lợi hại là chỉ huy sứ của trấn phủ ti. A Vi liếc hắn một cái, cổ tay khẽ động, nước canh chảy xuống bát, nói nửa bát là đúng nửa bát. Sau đó, mặc kệ Lục Chí có nhảy dựng lên hay không, nàng xoay người trở lại bếp. Nàng vẫn chưa biết trấn phủ ti là nha môn gì, nhưng một vị chỉ huy sứ nắm thực quyền, A Vi không muốn đắc tội. Án của nhà họ Kim rất khó lật lại, một bát canh thôi, không trông mong gì mở thêm được đường lui, nhưng cũng không đáng để kết thêm kẻ thù. Có điều, trong nồi đã chẳng còn lại bao nhiêu, A Vi suy nghĩ một chút, lấy từ tủ ra một bát cơm trắng. Cơm trắng vốn để dành nấu cháo sáng mai, nhưng bây giờ phải dùng để làm cơm canh gà. Nàng lọc sạch thịt và xương để lấy nước canh, cho cơm vào nấu sôi, trần qua vài cọng rau xanh, đập thêm một quả trứng gà. Rồi phủ lên trên mấy miếng thịt đùi gà, sau đó múc vào hai bát, đưa cho Uông Ma Ma mang đi. Sau khi thu dọn bếp núc, A Vi thầm nghĩ, sớm biết vậy thì khỏi thêm canh cho Lục Tuấn, đúng là lãng phí. Cách chương